Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Cái này Cao Vương gia là thật có tiền a. Nơi này vẫn là Nguyễn Duy Vũ địa bàn, cho nên cái này vận binh thùng tự nhiên không cần quan tâm. Có Nguyễn Duy Vũ đi xử lý. Đám người ăn xong, một lần nữa lên đường. Lần này ngược lại là không có lại xuất hiện vận binh thùng thần kỳ như vậy đồ vật. Chắc hẳn nhất định có tuyên báo nói cho vị kia Đỗ Diệu thân vương. Cao Lê hẳn là không dễ chọc a, dám trực tiếp đem binh lính của mình ngay trước mặt Nguyễn Duy Vũ ném qua đến. Có thể nghĩ, mấy vị này thân vương quan hệ trong đó là đến cỡ nào không hòa thuận. Cao Lê bản thân không biết rõ Sana xã hội cấu thành. Bất quá có thể khẳng định là không muốn làm hoàng đế thân vương không phải tốt thân vương. Những thân vương này ở giữa không hợp khẳng định không chỉ là tín ngưỡng đơn giản như vậy. Huống chi, Nguyễn Duy Vũ bởi vì chiếm cứ Vũ Quốc thông thương lối đi duy nhất. Đỏ mắt người tất nhiên không phải số ít. Phái chủ hòa lựa chọn đồng minh, ưng bài lựa chọn cứng rắn đoạt, ước chừng cũng rất bình thường. Chỉ là đến tiếp sau muốn nhìn bọn hắn chơi như thế nào. Rốt cục, đội xe đi vào biên cảnh. Chờ đợi toàn bộ đội xe là trọng binh trận liệt. Mà Cao Lê cái này rốt cục nhìn thấy vị kia Đỗ Diệu thân vương. Tên hắn bên trong mang theo một cái Diệu chữ. Để Cao Lê bản năng cho là hắn sẽ là một cái Diệu nhân. Thậm chí có thể là cái mỹ nữ. Tiếc nuối là vị này Đỗ Diệu thân vương thật phi thường diệu. Nói như thế nào đây? Nói tóm lại, nếu như không phải Nguyễn Duy Vũ ở một bên thấp giọng nhắc nhở, Cao Lê còn tưởng rằng ngay tại kia hoa lệ cỗ kiệu nệm êm trung ương ngồi ở là cái quần áo hoa lệ không lông hầu tử. Tóm lại nhìn thấy vị này Đỗ Diệu thân vương, Cao Lê lập tức liền tiếp nhận quả nhiên bọn hắn nhân loại chính là hầu yêu sự thật. Cao Lê, Cao Vương gia, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đỗ Diệu thân vương dùng cực kỳ cứng rắn chung nguyên lời nói hô, thanh âm lanh lảnh, nghe thật giống như hầu tử phát ra thanh âm líu díu. Đỗ Diệu thân vương nín chết đi. Cao Lê cũng dùng cực kỳ cứng rắn xa na ngữ nói, là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đỗ Diệu quát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tại xa na ngữ bên trong là ngoại lai từ, là từ Trung Nguyên dẫn vào, phát âm vừa vặn cùng nín chết cùng loại. Ha ha, thật có lỗi, ta cái này xa na ngữ vừa học không có mấy ngày. Để thân vương ngài chê cười. Cao Lê cười nói, trên mặt dù sao không có bất kỳ cái gì ý xin lỗi. Là thật là giả, ta cũng không quan tâm. Cao vương gia ngược lại là rất lợi hại a. Ta đưa ngươi điểm kia lễ vật, ngài đây là mảy may không coi trọng nha. Đỗ Diệu trực tiếp dùng xa na ngữ nói. Một bên Nguyễn Tô Nhã cho Cao Lê phiên dịch. Cao Lê cười nói, thân vương nơi nào, ta người này cho tới bây giờ đều là mắt cao hơn đầu. Không chỉ là ngươi, kỳ thật ai ta đều chướng mắt. Nguyễn Tô Nhã không khỏi ở một bên mắt trợn trắng. Cái này Cao Lê thật đúng là dám nói a. Vậy mà dùng như thế suôn sẻ ngữ khí nói ra cuồng vọng như vậy tới. Đỗ Diệu thân vương nói, ta nghe nói Cao vương gia nhanh mồm nhanh miệng, ta nói không lại ngươi, cũng không cùng ngươi nói nhảm. Hôm nay chỉ cần ta tại, các ngươi liền mơ tưởng từ cái này quá khứ. Hà Sai nhếch miệng cười lạnh nói, chết hầu tử, bình thường gặp nguy hiểm liền số ngươi chạy nhanh, hiện tại làm sao bỏ công như vậy rồi. Đỗ Diệu thân vương nói, mặt em bé, ngươi năm đó không phải nói muốn đem Cao Lê chém thành muôn mảnh sao? Làm sao hiện tại ngược lại chạy tới liếm người Trung Nguyên cái mông gà nha? Hà Sai nói, như người loại này bại tướng dưới tay, cũng xứng biết chuyện của ta. Đỗ Diệu thân vương nói, ngươi sợ là còn không biết đi. Ngươi cùng Nguyễn Duy Vũ tên phế vật này đã bị nữ hoàng bệ hạ liệt vào phản nghịch. bây giờ trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, còn lại thân vương đều kết thành đồng minh, thảo phạt các ngươi hai cái tự mình cùng Trung Nguyên cấu kết nghịch tặc. Xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, nếu như các ngươi tự trói đến ta tọa tiền đầu hàng, ta cũng là có thể dùng tân khách chi lễ đãi các ngươi. Nếu như các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách ta không khách khí. Cao Lê đoán chuyện này ước chừng không thể kết thúc yên lành. Thật không nghĩ đến sự tình lại đột nhiên chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Hắn lo lắng đối Nguyễn Tô Nhã hỏi. Không sao sao, nữ hoàng cấp mệnh lệnh. Nguyễn Tô Nhã cười nói. Không có việc gì, nữ hoàng mệnh lệnh tại chúng ta Sana hiện tại thật giống như giấy lộn đồng dạng. Hoàng gia đại ấn hiện tại cũng trong tay mỗi người có một cái. Mỗi người đều nói mình cái kia là thật. Xem ra chàng diện này hẳn là không chết không thôi. Phía trước, mấy cái thân vương còn tại cãi lộn. Xa xa nhìn xem, tại quân đội đằng sau, Cao Lê nhìn thấy một đài to lớn sinh vật máy móc. Đúng vậy, kia tựa như là một cái sinh vật cùng máy móc kết hợp thể. Phía trên có cùng loại sinh vật cơ bắp xương cốt. Còn có máy móc kim loại kết cấu, kia máy móc nhìn qua có sân bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ. Chung quanh rắc rối khó gỡ đâm vào dưới mặt đất, sẽ tự thân gắt gao cố định trên mặt đất. Ở phía trên có một loại giống như máy ném đá đồng dạng kết cấu. Cuối cùng vừa vặn treo một cái to lớn vận binh thùng. Nguyên lai, chính là cái vật này ném qua đến. Có thể sẽ cái này vận binh thùng ném xa như vậy. Đài này sinh vật máy móc có vẻ như 10 phần cường lực. Nếu như nó ném qua đến không phải binh sĩ, mà là tạc đạn, cái kia vừa mới chẳng phải là muốn có đại phiền toái rồi. Nghĩ đến cái này, Cao Lê vượt qua đám người ra, đi đến Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương trước mặt. Nói, hai vị thân vương. Xin cho ta nói hai câu. Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai người lập tức cao hứng trở lại. Bọn hắn đều nghe qua Cao Lê thanh danh, biết người này xưa nay không ăn thiệt thòi. Vô luận là ngôn ngữ vẫn là vũ lực bên trên. Hiện tại bọn hắn hai chỉ lo lắng một sự kiện. Nếu như một khi song phương một lời không hợp khai chiến, Cao Lê ở một bên tọa sơn quan hổ đấu nhưng làm sao bây giờ? Mắt thấy Cao Lê chủ động đối tuyến, há không đẹp ư, một khi khai chiến, cũng không phải là Cao Lê giúp bọn hắn, mà là bọn hắn giúp Cao Lê. Nhân tình này, chậc chậc, Cao Lê xa xa cao giọng hô, Đỗ Diệu thân vương, lại nghe ta một lời. Đỗ Diệu quát, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có cái gì có thể nói? Cao Lê xa xa vừa chỉ cái kia to lớn sinh vật máy móc. Hô nói, ngài tên đại gia hỏa kia, bán không? Đỗ Diệu quay đầu nhìn một chút, sau đó cười lên ha hà. Cao vương gia ngươi thật là thật hăng hái. Hai quân giao đấu, ngươi lại muốn mua ta quân giới. Cao Lê cười nói, ta là thương nhân, ta tin tưởng trên đời này tiền cơ hồ có thể mua được đại bộ phận đồ vật. Nếu như mua không được, chỉ có thể là giá cả không đủ. Đỗ Diệu quát, lão tử không bán. Cao Lê nói, 10 vạn lượng bạc, ngươi nghe không hiểu sao? Ta dùng Trung Nguyên lời nói sẽ nói cho ngươi biết một lần. Không bán, 20 vạn lượng, ngươi đây là tại vũ nhục ta sao? 30 vạn lượng, không, phải uổng phí tâm cơ. 40 vạn, cái này, chính là ta độc hữu chi thần khí. 45 vạn lượng, hở. Ngươi làm sao chỉ thêm 5 vạn? Cao Lê gãi gãi đầu, nói, mặc dù thích, thế nhưng là ta cũng không có nhiều tiền như vậy. 45 vạn lượng cơ hồ liền không sai biệt lắm. Ngài nhìn xem, cái giá tiền này, ngài có phải không suy tính một chút? Suy tính một chút, 45 vạn lượng bạc, 45 vạn lượng A. Cái kia ném ăn ý giới ngay cả bồi dưỡng tà dị mang kim loại cấu kiện chung vào một chỗ mới hoa. Không đến 3 vạn lượng, chuyển tay vậy mà liền có thể bán ra 45 vạn. Dòng giã 45 vạn lượng a. Đỗ Diệu thân vương vị trí không có cái gì được trời ưu ái địa lý ưu thế. Sa na chung quanh tiểu quốc từng cái so sa na còn nghèo. Căn bản không kiếm được bao nhiêu bạc. Tạo một cái kia ném ăn ý hoa 3 vạn lượng bạc còn để hắn tài vụ quan niệm thật lâu. Nhưng bây giờ, lại có người nguyện ý ra 45 vạn lượng bạc. Đỗ Diệu đột nhiên minh bạch. Vì cái gì Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai đều sẽ đột nhiên dẫn hướng Cao Lê trận doanh. Người này là thật có tiền a, vật này là rất chân quý. Đỗ Diệu còn nghĩ thêm chút đi. Cao Lê gãi gãi đầu, nói, bằng không quên đi thôi. Ta cũng chỉ là đột nhiên hiếu kỳ mà thôi. Đã như vậy chân quý, quay đầu ta hỏi một chút Nguyễn Duy Vũ cùng Hà Sai hai vị thân vương. Nói không chừng bọn hắn cũng sẽ. Đỗ Diệu hét lớn, bọn hắn sẽ cay rắm. 45 vạn liền 45 vạn. Bán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN